Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lý Huyền ngồi xuống bên cạnh anh, nhấc chân cho em. Lâm Hy khó hiểu. Em định làm gì? Gãi ngứa cho anh hả? Nói vớ vẩn. Lý Huyền học ngữ điệu không kiên nhẫn của Lâm Hy, trực tiếp nhấc chân đặt anh lên đầu gối của mình. Sau đó kéo tất trắng xuống. Lâm Hy thấy tình thế không ổn, vội vàng rút chân về. Động tác rất khoa trương, nhìn có vẻ hoảng hốt. Anh trốn gì chứ? Em thấy hết rồi. Bàn chân Lâm Hy đỏ bừng, lòng bàn chân chi chít vết da nứt, có vết còn mở miệng. Lần trước trong lúc Lâm Hy ngủ, Lý Huyền âm thầm vuốt ve cơ thể của anh, tò mò nhìn anh từ đầu đến chân, đặc biệt chú ý tới chân của anh. Vết nứt trên chân anh vô cùng nghiêm trọng, thoạt nhìn rất đáng sợ. Cô rất khó tưởng tượng, đôi chân vừa nhìn đã thấy đau như vậy, mỗi ngày đều đi lại bên ngoài, nhất định là vô cùng khó chịu. Vậy mà anh chưa từng nói qua. Vẻ mặt Lâm Hy thoáng mất tự nhiên, chân mở ra, ngón tay cái kéo tất chân. Chồng có vẻ không phải mới xuất hiện. Lý Huyền ghé sát mặt vào bàn chân, dựa vào ánh đèn quan sát kỹ lưỡng. Anh bị từ khi còn nhỏ. Khi còn nhỏ, bất kể là đông hay hè, luôn phải nằm trong phòng chứa củi. Mùa hè còn tốt, oi bức nóng nực, còn có thể chịu đựng. Nhưng đến mùa đông, bốn phía lọt gió, anh lại ăn mặc mỏng manh, không có tất, chân lộ bên ngoài. Da thịt vốn mịn màng, nhiễm lạnh suốt một ngày một đêm, không bao lâu thì bị nứt ra. Lại không có ai quan tâm đến anh. Ban ngày còn phải đi đường núi đốn củi, một thời gian rất dài trên đôi giày nhỏ, đều vương lại vết máu khô. Sau này trưởng thành hơn, cũng biết tự đi kiếm vải để nhét vào giày. Nhưng bệnh nứt da đã không thể khỏi, vừa đến mùa đông liền vô cùng đau nhức. Tên nhóc Lâm Hy này, trình độ tự kỷ rất cao, nơi duy nhất không tự tin chính là đôi bàn chân xấu xí kia. Cho nên khi ở bên Lý Huyền, đến lúc ngủ vẫn phải đi tất sạch. Anh sợ làm bẩn người yêu sạch sẽ như cô. Em đừng nhìn. Sắc mặt Lâm Hy rất tệ, giống như đứa trẻ bị phát hiện bí mật. Mặt phiếm hồng, có phần ngượng ngùng, lại có phần tức giận. Rất bẩn. Dường như Lý Huyền hiểu được tâm tư của anh. Nếu không tại sao mỗi đêm ngủ, anh lại đi tất như vậy? Không bẩn. Cô mỉm cười, ghé sát mặt vào chân anh ngửi ngửi, bật cười khanh khách. Lâm Hy càng xấu hổ, mặt càng nóng đến đỏ bừng. Cô nhóc chết tiệt kia, khẩu vị của em thật là nặng. Lý Huyền không trêu anh nữa, lấy thuốc bôi nứt da trong túi. Đây là thuốc cô nhờ của một người bạn bên Thái Lan gửi về. Tốn một chút thời gian, nhưng nghe nói hiệu quả trị nứt da rất tốt. Vặn mở nắp, dùng đầu ngón tay lấy thuốc mỡ, thật cẩn thận bôi lên miệng vết thương trên chân của Lâm Hy. Thỉnh thoảng ngẩng đầu hỏi, anh cảm thấy thế nào, có đau không? Không đau, rất mát lạnh, thoải mái. Được tay cô vuốt ve, còn hơi ngứa. Mặt Lâm Hy vẫn chưa hết đỏ, anh ngồi dậy, nhận lấy thuốc trong tay Lý Huyền. Để anh tự bôi, em mau đi rửa tay đi. Em đâu có chê. Lý Huyền không cho anh động tay. Anh động tay động chân, bôi không tốt, mỗi một chỗ cũng không thể bỏ qua. Lâm Hy nhìn ánh mắt, vẻ nghiêm túc của Lý Huyền, hơi thở ấm áp tựa như lụa mỏng, lướt qua chân anh. Tim anh chợt biến thành hồ nước mùa xuân, sóng nước dịu dàng. Lý Huyền, anh đột nhiên gọi cô. Cô ngẩng đầu. Dạ. Cái mạng này của ông đây, đều cho em. Mặt anh vẫn phiếm hồng. Gần đến đêm 30, Lý Huyền không muốn về nhà. Lần trước ầm ĩ với Triệu Di, cô quyết định cái nhà kia không bao giờ trở về nữa. Cuối năm, công ty ngược lại càng ngày càng bận rộn. Vừa mới xử lý xong công việc, cùng Dịch Tiểu Gia đi ra khỏi tòa nhà truyền thông Thị Ngô. Vừa rồi Nguyệt Ly gửi bản thảo từ khúc cho Lý Huyền. Tâm trạng cô đang rất phấn chấn, vừa nói vừa cười với Dịch Tiểu Gia. Vừa mới đi ra khỏi cửa, chợt nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo bông màu xám, tay dắt một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi, trên mặt lem luốc bẩn thỉu, không ngừng nhìn xung quanh tòa nhà, vẻ mặt lén lút. Người phụ nữ kia khoảng 40 tuổi, tóc búi xộc xệch phía sau đầu, thân hình mập mạp, cao lớn vạm vỡ, mặt mày dài nhỏ, lộ vẻ sợ hãi. Trông có vẻ rất lo lắng, vừa ngó vào tòa nhà, vừa vặn góc áo. Đứa trẻ bà ta dắt trong tay, có làn da ngăm đen, dưới mũi còn dính giọt nước mũi đã khô, tay cầm một cái bánh nướng đã lạnh, gặm hết hơn nửa. Lý Huyền và Dịch Tiểu Gia không để ý đến đôi mẹ con này, lập tức đi ra ngoài. Dịch Tiểu Gia đi trước lái xe, Lý Huyền đứng ngoài cửa chờ cô ấy. Bảo vệ thấy người phụ nữ này đứng ngoài cửa nhìn cả buổi, liền nghi ngờ, đi đến vênh mặt, hất hàm hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net